Hỏi từng vì sao trên cao em giờ đã tương lai trên cao không bao giờ em chỉ đã gần mất anh muốn như sao cho vì sao em quên là yêu đẹp mỗi anh em mà không thôi. Bên nhau em bảo anh đếm sao trời, bao nhiêu vì sao đang sáng soi trong đêm màu sắc màu. Là tình yêu của em trao về anh phút giây này, một tình yêu sẽ không hề đổi thay. Rồi khi em ra đi, bao mộng mơ cũng xa rồi. Bao nhiêu vì sao trên thế gian bước tao mấy phút mà chỉ còn anh lẻ loi. Đêm ngồi đông đếm sao trời, em ra đi đã mang theo vì sao. Hỏi từ vì sao trên cao em giờ nơi phương nào, nhìn trời cao có bao giờ em biết mắt anh luôn chờ mong dẫu biết chỉ vài câu. Em quên là yêu đã mỗi đêm vào mong tôi giờ mình ngay trong đêm mà vì sao không tên ngồi trong đêm sẽ buồn vì sao dây cưới ngôi sao về em chúc em luôn bình yên bao nhiêu vì sao cũng nhớ thương em trao người. Giờ nơi phương nào thì chưa cao có bao giờ em biết vẫn anh luôn chờ mong dẫu vì chưa nói câu. Em quên lời yêu để mỗi anh và mong tôi giờ mình anh trong đêm mà vì sao không tên vô trong đêm sẽ buồn vì sao đây cưới ngôi sao thì đã sẽ chúc em luôn bình yên bao nhiêu vì sao cũng nhớ thương anh trao người này. Unnamed star behind is today. Yeah. Let's go. 1, 2, 3, up kiss up. Hỏi tình vì sao trên cao em sẽ nhớ tới đây. Trên cao có bao giờ em chỉ ở nhà vẫn anh muốn chờ sao cho vì sao yeah. Em quên lời yêu để mỗi anh và mong tôi giờ mình anh trong đêm. Mà vì sao không tan vào trong đêm sẽ buồn vì sao dễ yeah. Ngôi sao về em chúc em luôn bình yên bao nhiêu vì sao cũng nhớ thương anh trao người. Ngôi sao về em chúc em luôn bình yên bao nhiêu vì sao cũng nhớ thương em trao mãi.